Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3848, Huyền Tàng Thần Tăng. Chùa miếu bên trong một cái Phật đường bên trong, một tên tiểu hòa thượng đưa lưng về phía Cổ Phong, đang ở gõ mộc ngư niệm kinh, Huyền Thiên Tiền Bối Luân Hồi Thân, chẳng lẽ là cái này tiểu hòa thượng? Cổ Phong nhìn kỹ, lại là phát hiện. Bản thân trên người tán phát ra nhân quả sợi tơ, liên tiếp không phải cái này tiểu hòa thượng, mà là cái này tiểu hòa thượng quyển sách trong tay. Vị thí chủ này, đến ta Thanh Huyền Tự, có gì muốn làm? Tiểu hòa thượng cầm một quyển Phật Kinh, quay người nhìn về phía Cổ Phong. Người vật trong tay, đến từ đâu? Cổ Phong ánh mắt rơi vào tiểu hòa thượng trong tay trên kinh Phật. Cái này Phật Kinh bên trên, sáng tác lấy rất nhiều văn tự, mà khiến người ngoài ý, những văn tự này, đúng là đều lấy máu tươi viết, cùng Cổ Phong nhân quả liên tiếp, là những sách vở này, cũng liền giải thích, những sách vở này, cùng Huyền Thiên Đại Sư có quan hệ, này điển tịch, là 3.000 năm trước, ta Thanh Huyền Tự Khai Sơn Tiên Tổ sở soạn viết, năm đó Khai Sơn Tiên Tổ, tiến về Tây Phương Thỉnh Kinh, một đường kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở. Cuối cùng lấy được chân kinh trở về, tăng thêm bản thân cảm ngộ, lưu lại, cái này, nhân quả tạo hóa trải qua, chấm ngoặc kép, tiểu hòa thượng chậm rãi mở miệng, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, người Thanh Huyền Tự vị kia Khai Sơn Tiên Tổ, chấm ngoặc kép, tiên tổ lão nhân ra ông ta tại 2.900 năm trước qua đời, thọ trung 231 tuổi, tiểu hòa thượng mở miệng, chết, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hiển nhiên, đã từng Huyền Thiên Đại Sư, ở trong này luân hồi qua một đời, tiểu hòa thượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, xin hỏi thí chủ là, chấm ngoặc kép, không cần hỏi nhiều, nếu đã tới, liền cho ngươi một trận tạo hóa a. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó bấm tay một điểm, lập tức, cái kia chữ bằng máu kinh văn rất nhiều chữ viết, trong nháy mắt hư tượng hóa. Hóa thành một từng cái tinh quang văn tự, chui vào chú tiểu trong đầu. Ta, chấm ngoặc kép, tiểu hòa thượng tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện người tới đã không ở, mà giờ khắc này, lại là cảm giác, bản thân đối với Khai Sơn Tiên Tổ lưu lại kinh văn. Cảm ngộ hết sức sâu, tiên tổ hiển linh, chấm ngoặc kép, tiểu hòa thượng, quỳ gối Phật đường bên trong, tế bái lên, mà Cổ Phong bên này. Ở bên trong thế giới nhỏ này, có 3 căn nhân quả sợi tơ tương liên. Bây giờ một căn liên hệ đã bài trừ. Cổ Phong trực tiếp lại tuyển một căn. Lần này, Cổ Phong đi tới trong hoàng thành một tòa quân doanh. Rất nhanh, Cổ Phong phát hiện bản thân tán phát nhân quả sợi tơ. Cùng một tên thân mang khôi giáp tướng quân lẫn nhau liên tiếp. Huyền Thiên Đại Sư Luân Hồi Thân. Mặc dù ngay cả tiếp. Nhưng Cổ Phong còn muốn xác định một phen. Tướng quân kia quay người lại, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi là gì? Chấm ngoặc kép, định. Cổ Phong lại là không do dự. Tuế Nguyệt ý cảnh trực tiếp phát ra. Lập tức, tướng quân này trực tiếp bị Cổ Phong cố định tại chỗ. Cổ Phong một bước đi tới trước người của nó. Trực tiếp siêu hồn, lấy Cổ Phong bây giờ tu vi. Thi triển siêu hồn thuật, đã khống chế cực kỳ xảo diệu. Dù cho đối với phàm nhân, siêu hồn sau đó, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Rất nhanh, siêu hồn hoàn tất, không phải, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Vị tướng quân này, cũng không phải là Huyền Thiên Đại Sư Luân Hồi Thân. Sở dĩ có nhân quả liên hệ, là bởi vì trên người cái này áo giáp. Giờ phút này, Cổ Phong đã chú ý tới, cái này khải giáp. Khắc dấu lấy rất nhiều chữ bằng máu kinh văn. Căn cứ tướng quân này ký ức. Kinh văn màu đỏ ngòm. Là đã từng một vị đi qua xa xôi Tây Phương thỉnh kinh cao tăng trở về sau. Khắc dấu ở khải giáp. Từ khi nhóm bên trên cái này áo giáp. Tướng quân gia tộc thời đại đến nay. Bách chiến bách thắng. Thôi, nếu đã tới. Cũng đưa ngươi một trận tạo hóa a. Cổ Phong nghĩ đến. Bấm tay một điểm. Một quyển võ học điển tịch, trực tiếp sáp nhập vào tướng quân trong tay. Ngay sau đó, Cổ Phong rời đi, tướng quân thức tỉnh, bốn phía nhìn tới, lại không thấy tăm hơi. chẳng lẽ là ảo giác của ta? Tướng quân tự nói, lại là bỗng nhiên cảm giác trong đầu, giống như nhiều rơi ra cái gì vậy? Một quyển võ học điển tịch. Tướng quân trong lòng chấn động mãnh liệt, trực tiếp quỳ xuống, hướng về phía nơi xa ôm quyền một bái. Tạ tiên nhân tặng cho tạo hóa. 3 căn sợi tơ, bài trừ 2 căn, Cổ Phong tiến về cuối cùng một chỗ. Lần này, Cổ Phong đi tới hoàng thành chính trung tâm, một tòa đại điện trước đó. Trước đại điện, là một tòa tượng nạn. Cái này tượng nạn, là một gã lão tăng người. Cổ Phong nhân quả sợi tơ, cùng tương liên, như cũ không phải. Cổ Phong cười khổ, giờ khắc này, hắn chú ý tới, tăng nhân này tượng nạn phía dưới. Vô số người ở tế bái, trong đó cầm đầu, là một gã quần áo đắt tiền trẻ tuổi nữ tử. Cổ Phong thần niệm đảo qua đám người, chính là biết được, người này, là Đường Quốc công chúa. Cái này tượng nạn, chính là năm đó, vị kia Thanh Huyền tự khai sơn tiên tổ, tiến về qua Tây Phương thỉnh kinh Huyền Tàng đại sư. Người này, đối với Đường Quốc, có không gì sánh nổi đại công. Đến mức, hoàng thất, đúc hắn tượng nạn, này tượng nạn bên trong, càng là sáp nhập vào Huyền Tàng đại sư Xá Lợi tử. Ta cùng với tiểu thế giới này, có kim sắc nhân quả sợi tơ tương liên. Giải thích, trong đó Huyền Thiên đại sư có sinh cơ lưu lại, mà tiến vào bên trong thế giới nhỏ này. Trong đó 3 đạo nhân quả tương liên, mặc dù cùng Huyền Thiên đại sư đều có nhốt, nhưng đó đã là hơn 2000 năm trước luân hồi thân. Cái này chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, suy tư, nhưng mà, rất nhanh, liền nghĩ đến mấu chốt. Nguyên lai, năm đó Huyền Thiên đại sư luân hồi thân Huyền Tàng mặc dù chết rồi, nhưng chùa miếu bên trong ẩn chứa hắn tinh huyết kinh thư, một mực bị niệm tụng. Quân doanh, hắn máu tươi kinh văn chế tạo áo giáp, một mực bị xuyên qua. Trong hoàng cung, dung nhập hắn Xá Lợi tử tượng nạn, một mực bị tế bái. Đến mức, người dù chết, nhưng sinh cơ bất diệt. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong triệt để giật mình. Kim sắc nhân quả sợi tơ liên tiếp 4 cái tiểu thế giới. Hiển nhiên trong đó 3 cái tiểu thế giới đều là như trước mắt bên trong thế giới nhỏ này tình huống một dạng. Đã đi, liền lại lưu một đạo tạo hóa a. Cổ Phong mở miệng, hắn ánh mắt rơi vào cái kia ở tượng nặn trước tế bái, vẻ mặt thành kính công chúa trên người. Công chúa sắc mặt trắng bạch, sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt. Dĩ nhiên thời gian không nhiều. Đi, Cổ Phong bấm tay một điểm, một đạo quang mang rơi vào tượng nặn phía trên. Tiếp lấy tượng nặn bên trên, quang mang nộ phóng, thần tăng hiển linh, ngoặc kép, đám người kinh hô. Công chúa ngẩng đầu, liền nhìn cái kia tượng nặn phía trên một vệt sáng chui vào nàng thể nội. Sau một khắc, nàng cảm giác trên người mình ốm đau toàn bộ biến mất. Đồng thời, nàng cảm giác trong đầu nhiều hơn một quyển sách thuốc. Tạ thần tăng từ bi. Công chúa nước mắt chảy trôi, lập tức quỳ xuống lễ bái. Đám người chấn động trong lòng, nhào nhào lễ bái. Mà ngay sau đó không lâu, Đường Quốc bên trong truyền đến rất nhiều tin tức. Thanh Huyền tự tiên tổ hiển linh, đệ tử đời 8 một khi đốn ngộ Phật Pháp, vương tướng quân phải tiên nhân truyền võ học điển tịch, võ lực lại lên một tầng nữa. Đường Quốc công chúa Đường Thái Bình lấy được Huyền Tàng thần tăng tượng nạn ban cho thần lực, một thân tật bệnh khoảng cách khỏi hẳn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đường Quốc sôi trào, tất cả đều cùng cái kia biến mất hơn 2800 năm Huyền Tàng thần tăng phủ lên liên hệ. Trong lúc nhất thời, Phật Pháp đại hưng, trong quân binh sĩ, võ lực tăng lên. Công chúa khỏi hẳn phải y đạo truyền thừa, đem Đường Quốc nhiều năm qua khó có thể chữa trị tật bệnh triệt để trừ tận gốc. Toàn bộ Đường Quốc, so với trước kia, càng thêm phồn hoa. Mà xem như kẻ khởi xướng Cổ Phong, lại là đối chuyện về sau. Không biết chút nào, hắn đã rời đi tiểu thế giới này. Hết chương.